Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chiến. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về sau nhảy ra, lập tức đưa tay chộp một cái, đem hư không xà thương hướng về phía trước ném mạnh mà ra. Đi Đắc khẽ quát một tiếng, đột nhiên đưa tay đem hư không rắn đem cho chộp trong tay. Này một tay, để Diệp Sát cực kỳ hoảng sợ. Hư không xà thương uy lực kỳ thực rất đồng dạng. Nó chỗ lợi hại ở chỗ tốc độ cùng chúng mục tiêu. Hư không xà thương có thể trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện tại mục tiêu trước mặt. Cho nên, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Vô luận rất xa, tại Diệp Sát đem hư không xà thương ném mạnh mà ra lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt liền ra bây giờ đối phương trước mặt rồi. Cái này cũng khiến cho hư không xà thương tỷ lệ chính xác. Cơ hồ là 100%. Không ai có thể tránh thoát. Không ai có thể đón lấy. Nhưng là, Đi Đắc tiếp xuống đến rồi. Giống, đón lấy hư không xà thương sau. Đi Đắc gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trở tay liền đem hư không xà thương ném trở lại. Bất quá, hắn không dùng đến hư không xà thương hiệu quả. Diệp Sát hơi nghiêng thân thể, liền tránh đi. Đồng thời, Đi Đắc thân thể còn tại biến hóa. Kế hai chân về sau, Đi Đắc thân trên cũng tại bành trướng lấy. Cơ bắp trực tiếp xanh liệt quần áo. Lúc đầu chỉ có 1m6 mấy gầy còm lão đầu. Bỗng nhiên biến thành rồi thân cao vượt qua 2m tráng hán. Thân trên cơ bắp như là đá hoa cương vậy góc cạnh rõ ràng. Bất quá, trừ cái đó ra, Đi Đắc thân thể ngược lại là không có cái khác biến hóa. Chính là biến cường tráng mà thôi. Ngược lại để Diệp Sát nhẹ nhàng thở ra. Đơn thuần tố chất thân thể biến dị. Bình thường đều chỉ xuất hiện tại yếu nhược biến dị zombie thân trên. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt. Diệp Sát liền không nghĩ như vậy. Giống, Đi Đắc há mồm gào thét. Sau đó một quyền hướng về phía trước đánh ra đến. Cái kia quyền đầu khoảng cách Diệp Sát chỉ ít xa 10 mét. Lại đánh ra một cái gió pháo. Đất trên khảm nạm vỏ bọc thép. Toàn bộ bị một kích thổi ra. Sau đó Diệp Sát liền cảm giác được cự lực truyền đến. Diệp Sát thân thể thẳng tắp liền bay ra ngoài, vượt ngang rồi cả tòa tám sừng sảnh lớn, hung hăng đâm vào vách tường trên. Phốp, Diệp Sát che ngực, há mồm liền phun ra miệng máu đến. Một quyền kia lực đạo, nặng khó mà tưởng tượng, lần trước chịu nặng như vậy nắm đấm, vẫn là tên kia mang có thép vương cánh tay sứ đồ đi lại. Cùng đối mặt Mateo thời điểm, mà Đi Đắc nắm đấm, không kém cỏi chút nào kia hai vị. Không, Đi Đắc nắm đấm có lẽ càng nặng. Bởi vì, Đi Đắc ra quyền thời điểm, cùng Diệp Sát cách xa nhau chừng 10 thước. Nắm đấm cũng không có chân chính oanh chúng Diệp Sát. Vẻn vẹn chỉ là quyền phong mà thôi. Nếu như chính diện một kích chúng mục tiêu, uy lực không dám tưởng tượng. Đây là một cái nhất định phải toàn lực thi triển mới có thể sống sót đối thủ. Diệp Sát trong đầu, rất nhanh liền xẹt qua cái này ý nghĩ. Đối phó Đi Đắc, chính mình tựa hồ cũng không có cái gì nương tay chỗ trống. Lúc này đồng thời, Đi Đắc hai chân một khúc, đã lần nữa hướng phía trước xông rồi ra đến. Diệp Sát gầm nhẹ nói, xử lý hắn, ầm ầm, bỗng nhiên. Mặt đất truyền đến, long, long, tiếp vang, tiếp lấy thi hoa dây leo phá đất mà lên, hướng lấy Đi Đắc liền đập tới, Đi Đắc đấm ra một quyền, trúng mục tiêu thi hoa dây leo sau, kia cây dây leo trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía nước bắn, bất quá, thi hoa tóm lại là giúp Diệp Sát tranh thủ đến rồi một chút thời gian. Giờ phút này, Diệp Sát đã lấy ra chất lỏng quái vật cái bình, đem chất lỏng quái vật té ở đất trên, sau đó từ trong ba lô cầm ra một bình nước suối nước. Liền ngâm đi lên, chất lỏng quái vật cấp tốc bành trướng lấy, thân thể không ngừng biến lớn, sau đó ngọ nguậy, đón trên đi đắc, chiêu không ở lão, đi đắc không có chút do dự nào cùng đình trệ, lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào chất lỏng quái vật thân trên, chất lỏng quái vật trực tiếp rơi vào cùng thi hoa kết quả giống nhau. Đi đắc một quyền về sau, chất lỏng quái vật thân thể lập tức bị oanh nát rồi một khối. Thân thể cũng không khỏi sụp đổ rồi mấy phần. Bất quá, chất lỏng quái vật không thể so với thi hoa. Cường đại lực phòng ngự cùng tái sinh năng lực là chất lỏng quái vật lớn nhất đặc điểm. Chất lỏng quái vật ngọ nguậy thân thể kia vỡ tan địa phương cấp tốc tái sinh ngưng tụ, thậm chí huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng lấy đi đắc hung hăng đập rồi xuống đi. Đi đắc đột nhiên ra quyền, cùng chất lỏng quái vật bàn tay lớn đụng vào nhau, đem bàn tay lớn kia cho lần nữa oanh vỡ nát. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát không biết khi nào, vậy mà vây quanh rồi đi đắc phía sau, kinh suốt thân kiếm trên, tản mát ra màu vàng vầng sáng, che phủ lưỡi kiếm, tiếp lấy những cái kia màu vàng vầng sáng liền điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Tạo thành rồi một vòng tròn hình, vương lĩnh vực, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một kiếm chém rớt. Đi đắc thân hình mặc dù biến vô cùng to lớn, nhưng năng lực phản ứng nhưng như cũ xuất sắc, cảm thụ được phía sau truyền đến gió mạnh, xoay người mạnh lại thể, một quyền hướng lấy kinh suốt đánh ra. Nhưng là, đi đắc rất nhanh phát hiện mình nắm đấm phảng phất xuyên qua rồi kinh suốt đồng dạng. Phốp, kinh suốt chém trúng đi đắc bộ ngực, trực tiếp tại đi đắc thân trên chém ra một vết thương. Đi đắc vết thương trên người cũng không có dấu hiệu khép lại. Nhưng vết thương biên giới có như là sợi tơ đồng dạng mầm thịt đang ngọ nguậy lấy. Điều này cũng làm cho Diệp Sát có chút ngoài ý muốn. Cường đại như vậy, thân thể làm chất biến dị, vậy mà không có năng lực tự lành cùng tái sinh năng lực. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này đồng thời, Diệp Sát một kích thành công sau, cũng không ham chiến, nhanh chóng hướng về phía sau đẩy ra, nhìn lấy đi đắc muốn vọt qua đến, Diệp Sát không chút do dự trở tay hướng về phía trước vung tay. Niter đánh chém tốc độ cực nhanh, mà lại vô hình không tưởng, cũng là rất khó tránh né cùng đón đỡ. Phốp, đi đắc khoát tay, tiếp lấy cánh tay trên nứt ra một vết thương, bị Niter đánh chém cho trực tiếp mở ra. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo cũng là quyển thổ mà đến. Này một lần, lại là ba cây thi hoa dây leo đủ công, từ phương hướng khác nhau, hướng về đi đắc rơi xuống. Đi đắc lập tức thả người nhảy lên, ba cây thi hoa dây leo đâm rơi tại đất, phát ra to lớn nổ vang âm thanh, đem mặt đất cho đâm ra một cái hố to. Nhưng đi đắc như cũ không có né qua công kích. Nữa không chung, chất lỏng quái vật đã một lần nữa ngưng tụ ra trưởng lớn, hung hăng co lại. Đi đắc trực tiếp bị một bàn tay phiến bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Còn không đợi đi đắc từ dưới đất bò dậy, Abiter nhanh chóng từ mặt bên chạy vội mà qua, trong tay bưng lấy súng máy, hướng lấy đi đắc nổ súng. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy bắn phá âm thanh vang lên, viên đạn không ngừng rơi vào đi đắc thân trên, lấy đi đắc thân thể biến dị trình độ, viên đạn kỳ thực rất khó đối đi đắc tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có tổn thương, mà lại còn có nhược điểm công kích, cho nên đi đắc ngay đầu tiên ngăn trở rồi con mắt vị trí. Những bộ vị khác có thể không nhìn viên đạn, nhưng con mắt vẫn là sẽ bị viên đạn bắn thủng. Diệp Sát câu lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, hắn chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Viên đạn đối đi đắc không cách nào tạo thành tổn thương, Diệp Sát như thế nào lại không biết rõ. Diệp Sát muốn, liền là đi đắc tự phong tầm mắt trong nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt,